Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 265. Bây giờ có thể nói, thậm chí còn có những người lấy được khí vật quý hiếm, ví dụ như một cái sừng rồng, cũng không phải là loại không trọn vẹn khi hóa đạo, mà nó vẫn còn rất trong sáng, toàn thân tuyết trắng như ngọc. Tất nhiên đó chỉ là một đoạn ngắn, là sừng của một vị long tộc trẻ tuổi, lớn cỡ cánh tay, ngoan ngoèo uốn khúc, cao cỡ một người. Sở Phong vừa không chút khách khí thủ lấy làm của riêng, vừa lẩm bẩm một mình. Không sai, thứ này có thể làm một cái phong hỏa lôi đình côn, hoặc cũng có thể luyện thành càn khôn trượng, thực sự là tài liệu tốt nha. Yêu Nghiệt bị cướp mất lòng giác đau lòng đến nỗi con mắt đều đỏ hồng, muốn xông lên liều mạng với hắn. Thế nhưng bị một tát của Sở Phong đánh bay ra ngoài. Còn muốn đoạt lại à? Ta nhổ vào. Thứ đã vào trong túi của Cơ đại nước ta thì đừng nghĩ đến chuyện cướp lại. Ai bảo ngươi cùng truy sát ta với tiền cháu trai cậu oa kia? Thứ này chính là tiền lời, coi như lòng thành ngươi hiếu kính ta. Sở Phong cúi đầu nhìn xuống tiểu Yêu Nghiệt kia. Trong người năm tiểu Yêu Nghiệt đều đã sớm mang trọng thương. Trong lúc cùng chém giết với quái long, toàn quân thiếu chút nữa đã bị diệt sạch, hoàn toàn dựa vào một hơi để chống đỡ. Một khi thanh tỉnh lại, bọn chúng tất nhiên hiểu rõ bản thân đã rơi vào tình huống gai go nhường nào. Không chỉ xương cốt bị đứt gãy, mà tạng phủ cũng bị nứt ra. Vì thế lúc này khó mà chiến đấu thêm lần nữa với Cơ đại đức. Mà Sở Phong không chỉ cướp bóc mà còn đang đe dọa. Cho người một cơ hội, gọi ta là đại ca. 18 năm sau chờ ta lớn lên, khi đại ca đầy đi tìm ngươi thì ngươi phải theo ta đi chinh chiến. Ngươi đừng có mơ. Tiểu Yêu Nghiệt nọ gào lớn. Sở Phong lại uy hiếp. Ta nói cho ngươi biết nhá, nếu không cúi đầu chịu thua, không lấy linh hồn phát thể, ta liền băm chết ngươi. Nói đến chỗ này, một chân của hắn đã lăn kẻ kia, sau đó đi về phía Yêu Nghiệt của Nhất Mạch Thái Võ, ý định giết gà dọa khỉ, bắt đầu ra tay từ chỗ cầu oa. Cầu oa, từ lúc tiến vào Long Xào, người luôn muốn truy sát ta. Long Xào cũng quá mức độc ác, là tát đào mộ tổ nhà ngươi hay là trộm mất quan tài của lão Thái Võ kia rồi. Nghiệt chướng, muốn chết. Truyền nhân của Thái Võ giận dữ quát lớn. Chết cái ông đội nhà ngươi. Sở Phong cười lạnh một tiếng, nhào về phía cầu oa. Nằm đấm trắng nõn phát ra ánh sáng chói lóa, trực tiếp xông qua. Lý do hắn tiến vào Long Xào, cách đầu tiên chính là để giết chết cầu oa. Trước đây là không có cơ hội, bởi thực lực của hắn không đủ để làm được điều ấy. Nhưng sau khi uống chân long dịch, lại thêm sau khi niết bàn, lúc này thực lực của hắn đã đủ. Ta phải giết ngươi. Cầu oa nở nụ cười lạnh lẽo. Tuy rằng tóc tai nó bù xù, xương cốt cũng bị gãy mất mấy cái, thế nhưng thất khiếu của nó lại bắn ra ánh sáng, cưỡng ép sử dụng tiềm năng muốn liều mạng với Sở Phong. Cậu oa há miệng phun một cái, lập tức bắn ra một đạo phi kiếm màu xanh biếc như ngọc, sau đó nở rộ ra lục quang chói mắt, muốn chém đầu Sở Phong, ra tay cực kỳ bất ngờ. Sở Phong nghiêng đầu tránh thoát, sau đó liền huy động quyền ấn thi triển tiểu ngư quyền. Trong nháy mắt, mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, rất nhiều cá nhỏ màu đen bơi lội trong hư trung, mang theo một luồng khí tức đặc biệt mát mẻ. Thiếu dưỡng quyền à? Có người nhận ra bộ quyền pháp, liền kỳ quái kêu lên. Sau khi cậu oa nhìn thấy thì ánh mắt lại càng trở nên âm lãnh, nó lạnh lùng lên tiếng. Ta hận nhất chính là âm linh, tương truyền thì thứ này chính là bí kíp lưu truyền từ âm gian, ta căm ghét loại khí cơ này. Sở Phong nghe xong những câu này cũng phẫn nộ không kém. Thái Vũ hận nhất âm linh, ngay cả đồ tử đồ tôn của lão đều như thế. Há miệng ra là âm linh đáng chết, ngậm miệng vào cũng là âm linh đáng giết. Trước đây khi còn ở tiểu âm gian, người của Nhất Mạch Thái Võ bá đạo và máu lạnh biết nhường nào, trắng trợn tàn sát chúng sinh, không xem sinh linh của vũ trụ âm gian là con người. Mà hiện tại thằng nhãi con này cũng y xì bộ dáng như vậy. Từ nhỏ đã kiêng kỵ căm hận những người và vật có quan hệ với âm gian đến tận xương tủy. Vương hồ thư này chỉ là một loại quyền pháp, hơn nữa hắn còn bị cầu oa đặt song song với thiếu dương quyền cổ sử kia, cũng bị nó hận lây. Ta ngứa mắt nhất chính là Nhất Mạch này của các ngươi, không có chuyện cũng giả bộ thành sói đuôi to, chết đi cho ta. Sở Phong dùng thiếu dương quyền để lấy cứng đối cứng với thanh phi kiếm kia. Trong lúc nhất thời, hoa lửa bắn ra tung tóe. Trong không trung có mấy con cá nhỏ màu đen nhảy ra, không ngừng va chạm với thanh phi kiếm màu xanh lục bích kia. Thanh kiếm kia rất bất phàm, màu xanh đặc biệt của nó chính là được luyện chế từ lục kim, là do yêu nghiệt của nhân mạch thái võ tìm được ở trong long xào, cực kỳ phù hợp với nó. Chang chang chang, trong hư không giống như có rất nhiều đạo thiểm điện màu xanh lục đang đan xen lẫn nhau. Đó chính là phi kiếm đang phát huy mà bổ chém, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Sở Phong không sử dụng thiểm điện quyền, cũng không sử dụng đại nhật như lai quyền, cũng như các loại thần quang âm dương. Hắn không muốn bại lộ thần phận, vì thế chỉ thôi động duy nhất thiếu dương quyền. Theo sự huy động quyền ấn của Sở Phong, trong hư không lần lượt xuất hiện vô số cá nhỏ. Mỗi con có lúc thì cứng rắn như sắt, có lúc lại mềm mỏng như nước, biến hóa khôn lường. Kết quả là mấy chục con cá nhỏ màu đen bao vây lấy phi kiếm, trực tiếp trấn áp nó ở giữa, sau đó không ngừng đoạt lấy. Thái võ ma ban quyền, phàm là những truyền thừa có liên quan đến âm gian đều chết đi cho ta. Tóc dài của cậu oa bay lên, ánh mắt cực kỳ hoan hận. Song quyền của nó hướng về phía trước, cỗ xanh màu vàng lập tức hiện lên, chậm rãi chuyển động, giống như muốn nghiền nát tất cả, uy thế cực kỳ kinh người. Xương cốt bản thân đều đã bị đứt gãy, vậy mà vẫn chiến đấu hùng ác như thế, vẫn nên đi chết đi. Sở Phong cười lạnh, dùng toàn lực ứng phó, đánh ngay về phía trước. Sau khi tung ra 6 quyền, năng lượng màu vàng của cối xay bỗng sụp đổ, nổ tung thành năng lượng màu vàng nồng đậm. Cậu A cũng không khỏi kêu thảm một tiếng, thật khiếu chảy máu bay ngược ra ngoài. Vịch một tiếng, cậu A đụng vào một cây lôi kích mộc, không ít xương trên người bị gãy mất, ngũ tạng cũng phải nứt thành 4 mảnh. Trên thực tế, cậu A có thể chiến đấu đến bước này đã là không dễ dàng gì, bởi vì con quái lòng kia gần như muốn giết chết nó. Nếu đổi lại thành người khác thì đã phải chết 6-7 lần. Nhưng cậu A vẫn có thể sống sót dưới tay của quái long, có thể nói là đã hao tổn đến các loại hậu chiêu và nguyên khí cuối cùng. Hơn nữa, nó cũng đã dùng hết mấy loại đại dược lấy được trong long xào. Mà hiện tại, nó đụng trúng Sở Phong, đã trải qua niết bàn, làm sao có thể chống đỡ nổi chứ? Sau đó Sở Phong hung hăng đạp một cước xuống dưới, khiến cho yêu nghiệt của nhất mạch thái võ tức giận đến trợn trắng mắt, ánh mắt oán độc cực kỳ. Nó cảm thấy xương cốt và gân mạch toàn thân đều phải bị đứt gãy, bản thân đã bị Sở Phong phế. Từ lúc còn nhỏ, nó đã được ngào luyện để có được một cơ thể quý báu, vậy mà hiện tại lại bị Sở Phong phá hư, giống như một trái khí cầu bị người ta châm cho một cái lỗ, năng lượng lập tức rút hết sạch. Đồng thời thì hồn quang của nó cũng ảm đạm hẳn đi, bị tước mất một đoạn lớn. Người vậy mà dám phế ta? Nó gào lớn, quả thực là sống không bằng chết, còn không bằng giết chết nó đi cho rồi. Có cái gì mà không dám? Sau khi tiến vào long xào thì nơi này chính là long tranh hổ đấu, sống chết mặc bay. Sở Phong hơi do dự, cuối cùng cũng không ra tay giết cầu oa. Hắn sợ Đông Thanh và tiên tử thần miếu sẽ không có kết cục tốt. Dù sao thì người của nhất mạch của thái võ cũng rất cường thế, phế bỏ tên cầu oa này đã coi như giới hạn cuối cùng có thể làm. Nếu như chỉ có một mình hắn, vậy thì sau khi trưởng thành, một khi gặp phải người của nhất mạch thái võ, hắn khẳng định sẽ giết chết không tha. Sở Phong đem thanh phi kiếm màu lục bích kia thu vào trong tay. Nó chỉ dài khoảng nửa thước, tương đối nhỏ bé lấp lánh, thế nhưng lại cực kỳ sắc bén. Hắn không khỏi nhìn xuống đám yêu nghiệt còn lại mà nói: còn không mong gọi ca ca, nếu không thì các người chính là vết xe đổ tiếp theo đấy. Nói rồi thì hắn liền nhìn chằm chằm vào tiểu ô nha trước. Tiểu tử béo trắng trông thấy Sở Phong bước chậm về phía nó, liền cảm thấy dựng cả tóc gáy. Sau đó cũng chẳng cần Sở Phong uy hiếp nhiều, nó đã trực tiếp sợ hãi mà hô lớn: đại ca, huynh nhất định là huynh đệ ruột đã thất lạc nhiều năm của ta. Mẹ của ta nói ta có một vị đại ca thất lạc trong hồng trần, chúng ta nhất kiến như cố. Ta có loại cảm giác huynh chính là ca ca ruột của ta. Nói không chừng đây chính là duyên phận. Ở ngoài long xào thì hai ta đã nhận thức nhau, ta cảm thấy nhìn huynh cũng giống như đang nhìn thấy một ta khác vậy. Khí chất của chúng ta rất giống nhau đều là người tốt, cả cả ruột ơi. Tiểu Ô Nha cười tươi thành đóa hoa, dáng vẻ cực kỳ vô sỉ. Sở Phong liếc mắt nhìn nó lên tiếng. Ánh mắt gì đấy? Ngươi vừa nhìn đã biết là loại hỗn trướng chảy mủ từ trong xương rồi. Làm sao lại có loại khí chất giống ta được? Gọi đại ca là được rồi. Đừng có kêu ca ca ruột. Buồn nôn đó có biết không? Như vậy đi, ngươi phát thệ. Sau này sẽ đi theo ta cùng nhau chinh chiến. Được, ta thề. Tiểu Ô Nha tương đối phối hợp, cười sáng lạng như một cây cỏ đuôi chó. Nụ cười của nó tuy rất tân tươi tắn, thế nhưng lại khiến người ta ghét vô cùng. Những người khác cũng ngượng ngùng cúi đầu, tất nhiên là chấp nhận đầu hàng cùng thỏa hiệp. Thế nhưng sau đó bọn họ cũng xấu hổ không gì sánh được mà cúi đầu, bởi vì tất cả đều chịu thua, chỉ có thể lần lượt gọi Sở Phong là đại ca. Có câu nói như thế này, hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Sở Phong nhìn về phía nữ hài tử oánh oánh lên tiếng nói. Ngươi nhìn ngươi đi, một nữ hài tử cùng đi với cả đám tiểu bại hoại như vậy, còn ra thể thống gì nữa? May mà gặp được ta nhé. Trong nháy mắt liền cứu rỗi được ngươi rồi. Những người khác đồng loạt im lặng. Nói ai đã bại hoại thế hả? Ngươi mới chính là đồ xấu xa nhất, có biết không? Oanh oánh tức giận, thế nhưng cổ nhóc cũng không lên tiếng. Nể mặt mũi của cửu gia, Sở Phong khẳng định không có khả năng đánh cổ nhóc. Dù sao thì vẫn phải trông cậy vào gia gia của oánh oánh cung cấp những tài liệu hiếm có, thì Sở Phong mới có thể luyện chế được 3 cân 8 lạng đại đan kia. Hai bên cùng có lợi mà. Trên người các ngươi có không ít thứ tốt nhỉ? Sở Phong kinh hỉ. Hắn nhìn thấy trên người nữ hải tử có một kiện áo giáp sứt mẻ được luyện chế từ vải rồng. Vốn dĩ vải rồng rất lớn, một miếng còn có thể cao hơn chiều cao của đám yêu nghiệt nơi đây. Thế nhưng sau khi luyện chế thành áo giáp thì vải rồng cũng chỉ dài không quá một tấc, rất tinh tế, rất nhỏ gọn. Có chút đáng tiếc chính là mảnh áo giáp kia xẻo đến lợi hại. Thứ này là do tiểu nữ yêu nghiệt tìm thấy từ nơi sâu trong lòng huyệt. Cái này thuộc về ta. Sở Phong không chút khách khí lấy đi, đồng thời còn bổ sung thêm một câu. Ai bảo ngươi cùng với cậu Oa truy sát ta kia chứ? Kết quả là Sở Phong bóc lột sạch đám tiểu yêu nghiệt từ trong ra ngoài. Hắn phát hiện thứ mất hậu nhân có ngoại hình giống hệt Lâm Đặng Y. Hắn đã vẫn còn đang niết bàn đây. Ngoài ra còn có một đôi tỷ muội song sinh mà hắn đã mơ hồ gặp được trên con đường luân hồi. Những người khác không phải đã chết ở Long Sào thì chính là bị hắn bắt làm tù binh đây. Ừ, các người giúp ta đi hái thuốc, trở lại sẽ chia cho các người một nửa. Sở Phong chưa gọi đám người chịu thương nặng, để cho bọn chúng đi hái mấy thứ như lòng huyết quả. Hai ngày sau, Long Sào cuối cùng cũng mở ra. Một đám lão gia hỏa đều mang theo nụ cười đứng chờ sẵn ở cửa, chuẩn bị đón truyền nhân yêu nghiệt nhà mình xuất hiện. Thế nhưng vừa mở Long Sào ra thì đang nghe thấy động tĩnh rất lớn ở bên trong, âm thanh vang tận ra bên ngoài. Thanh âm kia còn rất có nhịp điệu, cũng rất có trật tự. Một đám tiểu yêu nghiệt đang hô lớn hai tiếng đại ca. Có chút thú vị, vậy mà lại có đứa giành được vị trí cường giả tuyệt đối. Chắc hẳn là truyền nhân của nhất mạch Thái Võ rồi, thật không đơn giản. Không sao không sao, một lần thắng cũng không đại biểu cho sau này cũng là cường giả mạnh nhất. Dù sao thì có người nào đó tuổi tác cũng lớn hơn trang lứa. Ờ, nếu như ta nhớ không lầm, thì trong này có một đứa nhóc nhỏ nhất, tên gọi là Cơ Đại Đức thì phải. Em đã bị đánh cho thê thảm rồi. Truyền nhân của nhất mạch Thái Võ cực kỳ không thích nó. Có người trên mặt mang nụ cười. Trên thực tế, người này rất muốn nói đứa nhỏ kia chỉ sợ đã chết. Tương lai của mấy châu sau này ai thắng ai trầm, nhưng người đó phần nửa sẽ ở trong Long Sào này. Người của nhất mạch Thái Võ cũng đến đây. Người nọ lộ ra nụ cười nhạt mà lên tiếng nói. Đồng Thành ở nơi đó nhíu mày. Nói đến Cơ Đại Đức ở trước mặt nàng ta sẽ rất thảm, và còn ám chỉ hơn phần nửa là đã chết. Đừng nhìn khiến cho sắc mặt của nàng ta không hề dễ coi. Cho dù tiểu thư của nàng ta bảo vệ từng nói sống đó chết có số, nếu như không sống rồi cũng là chuyện bình thường. Nhưng trong lòng nàng ta vẫn cảm thấy khó chịu như cũ, không muốn nhìn thấy Sở Phong chết đi. Dù sao, đây là đứa bé mà nàng ta tự tay chăm sóc. Dù là chỉ có 2-3 tháng cũng có chút tình cảm. Đương nhiên, Nàng ta biết là không đúng. Đối với truyền thừa này của các nàng mà nói là phải dựa vào chọn người mạnh. Truyền nhân thủ hộ giả tương lai đầu tiên là mạng phải cứng. Nhưng điều này là tiểu thư và bà liên tiếp nhấn mạnh. Đồng Thanh cũng chỉ có thể thở dài. Nàng ta không đủ sức để thay đổi điều gì. Đạo huynh chúc mừng, Thái Vũ Thiên Tôn có người kế tục rồi. Có người tiến lên chúc mừng các cao thủ trong mạch Thái Vũ. Đó là ba lão thần vương, đích thần tới nơi đây. Lần này hầu như không có Thiên Tôn nào tới. Bọn họ đã quét sạch chướng ngại nơi đây, bắt đi con rồng già cảnh giới Thiên Tôn kia, nên sẽ không hiện thần nữa. Vị đạo thần vương trong mạch Thái Vũ kia tươi cười nói, ha ha ha, cùng vui, truyền nhân tộc ta thân thiết với lớp trẻ là các ngươi. Trước lúc tiến vào Long Sào đã từng nói muốn liên thủ, bọn chúng cũng khẳng định là có thu hoạch rất lớn. Một con quạ đen bay tới, đây là vật cưỡi của Thiên Tôn, phụ trách tên đón tiểu tử béo trắng kia. Nó mở miệng nói tiếng người. Không biết tiểu chủ nhân như thế nào, hắn từng tuyên bố phải làm quen với vài huynh đệ tốt, rắn chắc, sau này kể vài cùng chiến đấu. Bên cạnh có mấy người bĩu môi, rõ ràng là con quạ đen kia từng mở miệng nói lời ngông cuồng, muốn hàng phục một hai tiểu đệ, đi theo mình, giờ thế mà lại nói thành tốt đẹp như vậy. Đi, đi xem một cái xem tình hình rốt cuộc như thế nào, có người cười ha hả nói. Long Sào rất đặc biệt, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đây là mảnh đất đoạt thiên địa tạo hóa. Nếu như không phải hiện tại đi vào bên trong, mở ra toàn bộ các loại cấm chế, thì rất khó thấu đáo tình huống ở bên trong. Động phủ vô cùng trống trải, phủ kín lôi kích mộc, mang theo ánh sáng đèn nhánh, tràn ngập dương khí. Ở bên ngoài loại chất gỗ này cũng được xem như là thuốc dẫn rất quý báu, nhưng tại nơi này lại bày đầy trên đất. Các vị, mời vào bên trong, mời. Một vị thần vương tuổi trẻ trong mạch Thái Vũ có chút thận trọng. Sau khi đứng đó hơi do dự, liền không khách khí đi vào trong, trên mặt phủ lên nụ cười. Đây là, lẽ nào lại như vậy? Các người đang làm cái gì? Tự đi vào chỗ sâu trong động rồng, người ở đây đều cảm thấy được tình huống. Sau đó sắc mặt cả đám đều trở nên vô cùng đặc sắc. Bọn họ vọt tới, mục đích trong nháy mắt, đi vào hiện trường, cảm xúc cả đám đều kích động. Thần vương trong mạch Thái Vũ là có tự đè nén nhất, phía trước con tay cũng hơi có chút run run. Vật cây quạ đen của Thiên Tôn há mồm kêu to quạ một tiếng, cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía trước. Yêu nghiệt trong mạch Thái Vũ sừng tồn và lúc trước đã nói đâu. Cẩn thận nhìn rõ, nó nằm ở trên một tảng đá, uể oải suy sụp, sắc mặt tái xanh, chưa nói đến vết thương trên người. Ngay cả bộ mặt cũng sưng không nhẹ, mặt mũi bầm dập. Nhất là nó bị một người ngồi ở phía trên. Không phải là nói là nó sẽ sừng tồn ở nơi này sao? Kết quả lại trở thành bàn ghế bằng thịt người. Cờ đại đức. Ánh mắt của ba vị thần vương trong mạch Thái Vũ đều lạnh lẽo. Làm thế nào cũng không ngờ tới truyền nhân nhà mình sẽ thê thảm như vậy. Bị người ta để ở trên tảng đá trở thành đệm thịt. Sau đó con quạ đen kia cũng không bình tĩnh, ở nơi đó cười toét toét cả bọt chim lớn, nhìn về phía trước, bởi vì quạ đen nhỏ đang giúp cơ đại đức đấm lưng, bộ dáng vẻ chó săn. Thế mà lại là kết quả như thế này, cả đám người đều không tiếp thụ được. Lại là đứa trẻ nhỏ nhất này sừng bá, ở trên cao nhìn xuống cả đám người. Những tiểu yêu nghiệt này đều rất nghe lời, ít nhất là mặt ngoài như thế đều bị thương, bị áp chế ở đây. Sao lại là ngươi? Lão thần vương trong mạch Thái Vũ Thiền Tồn giận dữ mắng mỏ. Nhìn thấy truyền nhân nhà mình thê thảm như vậy, mà cơ đại đức kia thế mà lại ngồi ngay ngắn ở bên trên, lão đã lộ ra sát cơ. Ngươi muốn làm cái gì? Không chỉ có Đồng Thành đứng ra, cả ba ba tóc bạc cũng tới, cản lại đường đi của lão, trợn mắt nhìn nhau với lão. Khinh người quá đáng, có thể nào như thế chứ? Thần vương tuổi trẻ trong mạch Thái Vũ quát lớn. Trong lúc giơ tay, thần quang năm màu lấp lánh, hận không thể đánh chết Sở Phong ngay tức khắc. Đồng Thành tiến đến phía trước nói, thật sự là trò cười. Sau khi đi vào không kể sống chết, đều phú cho thiên mệnh. Truyền nhân mạch này của các người không chết, người nên thỏa mãn chứ không phải không cam lòng, còn thẹn quá hóa thành giận, còn muốn giết người hay sao? Sở Phong nhảy xuống khỏi đá xanh, đúng lúc mở miệng nói, Các vị hiểu lầm rồi. Ta sợ hắn tự sát nên mới đích thần trấn áp. Người không tin thì hỏi bọn họ đi. Hắn chỉ về phía mấy người quạ đen nhỏ, oánh oánh, cố gắng hết sức ra hiệu và đánh tiếng. Mấy người kia hơi xấu hổ, nhưng cũng không thể không gật đầu. Xảy ra chuyện gì? Thần vương trong mạch Thái Vũ giận dữ mắng mỏ. Ta bị hắn làm cho phế rồi. Ánh mắt của cậu oa oán độc, hận không thể lập tức xử lý Sở Phong. Lòng dạ người thật là ác độc mà. Lão thần vương trong mạch Thái Vũ giận tái mặt, muốn phát tác ngay tại chỗ. Sở Phong nói, sao ngươi không hỏi hắn xem, từ khi tiến vào trong sào liền bắt đầu đuổi giết ta, mà ta cũng chỉ là phòng ngự một cách bị động, giữ lại một mạng cho hắn cũng không tồi rồi đấy. Sau mặt đám người trong mạch Thái Vũ sành sám, triệt để không nhịn được nữa. Một trong ba vị thần vương trong mạch Thái Vũ quấy lên chùm sáng phủ phàn trói mắt, nhưng đã bị bà lão ở bên cạnh đồng thành áp chế xuống trong nháy mắt, khiến nơi đầy gió êm sóng lặng. Quả, wow, tiểu chủ nhân, người sao rồi? Con quạ đen kia mở miệng, hỏi thăm quạ đen nhỏ. Ta cũng tạm. Quạ đen nhỏ lộ ra một biểu lộ khó coi, sau đó không chút do dự mà thoát khỏi Sở Phong, đi đến bên cạnh quạ đen lớn. Hiện tại một đám người mới hồi phục lại tinh thần, ngổn ngang trong gió. Đứa bé bị cho là nhỏ nhất lại có thể chiến thắng tất cả đối thủ, độc chiếm vị trí đầu. Mà truyền nhân của mạch Thái Vũ được cho là đứng đầu, để thê thảm nên như vậy. Sở Phong nói, chết mất một thiên tài, các người nhanh đi tìm một chút đi. Dù sao không liên quan gì đến ta đâu nhá. Không phải do rồng giết, chính là truyền nhân của Thái Vũ Thiền Tôn chém chết. Cái gì? Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là ở đây có mấy người vẫn là thay đổi sắc mặt, nhanh chóng xông vào chỗ sâu trong ổ rồng. Kết quả chỉ là tìm được mấy bộ thi cốt. Trong đó có một người phụ nữ trung niên xinh đẹp vô cùng lo lắng, thậm chí là sắc mặt sợ hãi. Nhưng sau khi cuối cùng tìm được một đôi tiểu tỷ muội song sinh đang cười hì hì, thì nàng triệt để yên lòng. Từ đáy lòng của nàng cho rằng đôi tiểu tỷ muội này mạnh hơn so với tất cả mọi người, sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng vừa rồi vẫn giật mình kêu lên. Sau khi người của y gia tiếp dẫn cô bé cực kỳ giống Lâm Nặc Y ra khỏi túp lều sừng rồng, người của y gia cũng thở phào một hơi. Còn có mấy người khác thì đều mang vẻ giận dữ, rất là đau lòng, bởi vì bọn họ đã mất đi truyền nhân đỉnh cấp trong môn phái. Mặc dù trong môn phái có mấy tên tiểu yêu nghiệt, hôm nay chỉ đưa một đứa đến, thế nhưng là chết ở nơi này vẫn là rất không cam lòng, cũng rất tức giận. Đều là do rồng giết, không liên quan gì đến chúng ta. Lúc này quạ đen nhỏ không thể không rũ sạch, nhanh chóng giải thích nói. Mặc dù là bên cạnh có cạnh tranh, nhưng bây giờ nhìn thấy đệ tử nòng cốt trong tộc chết thảm, sắc mặt ai cũng rất khó coi. Lỡ đồng nhóm liền cục oán khí này, thì đó chính là cuộc chiến sinh tử đẫm máu. Được rồi, chúng ta đi. Có người giận dữ thét lớn. Hắn ta nói đi, nhưng lại không phải rời đi, mà là đi vào chỗ sâu trong hang rồng, chia cắt các loại tạo hóa và bảo vật còn lại. Hang rồng lớn như thế, đương nhiên là còn có rất nhiều cơ duyên. Gió thổi mây tan như vậy sao? Đều đi hết rồi. Sở Phong hỏi. Người còn muốn như thế nào nữa? Đồng Thành đập vào gáy của hắn một cái beng, dạy dỗ hắn một chút. Lần này thật sự là niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn. Nàng ta không cách nào ngờ tới tiểu tử này có thể đẻ đầu cưỡi cổ tất cả yêu nghiệt, cuối cùng chiến thắng. Đừng gõ, hư đầu mất. Bà tóc bạc ngăn cản, vô cùng yêu chiều, nhìn Sở Phong với ánh mắt hoàn toàn không giống như trước kia. Cuộc chiến hôm nay qua la cho bà một niềm vui bất ngờ to lớn. Nếu không ngươi cho rằng như thế nào, còn muốn để chúng ta đại chiến một trận à? Đồng Thành lại gõ hắn. Sở Phong lẩm bẩm, hại ta lo lắng vô ích, còn cố ý giữ lại một mạng cho cầu oa, tránh cho các người không dễ thu thập tan cuộc, cùng người cùng chết vào huyết chiến. Sau đó không lâu sau khi tổ rồng bị người khác đều chưa cắt sạch sẽ, thì tất cả mọi người đi tới. Lần này không thể tránh khỏi nhìn chăm chăm, xem đi xem lại Sở Phong. Các người nhìn ta như vậy, ta sẽ ngượng đấy. Sở Phong chớp chớp đôi mắt to tinh khiết, bày ra một bộ dáng vẻ ngượng ngùng. Đi chết đi. Một đám tiểu yêu nghiệt bĩu môi, có trưởng bối ở trước mắt, bọn họ không sợ. Trước kia cả đám đều mang vết thương nặng, cho nên thật sự là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ây ra 20 năm sau, đây nhất định là một tên chuyên gây tai họa. Có người cảm thán nói. Sở Phong uốn nắn nói, ai nói 13 năm sau ta sẽ xuất đạo, nhưng khẳng định không phải tai họa. Đến lúc đó, cùng bưu tiếng chuyện lớn với một đám huynh đệ của ta. Hắn vừa nói vừa gật đầu với một đám yêu nghiệt, chào hỏi từng người một. Trong lòng bọn yêu nghiệt này chán ngán, thật sự không muốn nhìn thấy hắn, bị áp chế bên trong ổ rông, nén giận trong lòng. Nhưng bây giờ, con ngại chưa dám nói với người lớn trong nhà, quá mất mặt. Hơn nữa, đã phát lời thề, sau này đỡ như tên vương bát đàn này tìm tới cửa, thật là muốn thực hiện lời hứa sao, quá xoắn xuýt. Nhưng bọn chúng cũng tin chắc rằng trong tộc có bí mật để giải trừ ma chú lời thề. Vấn đề không lớn cho lắm. Các vị, trước khi chia tay dâng lên một tin tức, vị kia ở Ung Châu, Dương Gian đã thức tỉnh, thế mà còn sống, muốn thống nhất Dương Gian. Lúc này một vị lão giả mở miệng, mang lên một tin tức, làm tất cả mọi người chấn động và kinh ngạc như vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Có người giật mình mà hỏi. Là ở Ung Châu, người nói chuyện gì đã xảy ra? Năm đó, vị kia giết Thiên Tôn, chém giành tông chấn động thiên cổ, thống nhất 1/20 cương thổ của Dương Gian, cuối cùng trải qua một trận đại kiếp lôi đình. Tất cả mọi người cho là vị đó đã chết đi trong thời khắc sống còn đó. Nhưng đã bây giờ lại phục hồi hả? Cái gì? Là vị đó lại xuất hiện sao? Một đám người đều bị trấn trụ, sắc mặt triệt để thay đổi. Bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Bọn họ biết sắp xảy ra việc lớn. Tất cả mọi người cảm thấy phương hướng Ung Châu có huyết khí ngập trời dâng lên. Phảng phất áp bách tới trong nháy mắt, muốn nghiền ép vạn vật trên thế gian, không thể ngăn cản được. Đây là một loại tác dụng tâm lý sao? Rất nhiều người kinh hãi, có chút hồ nghi. Thế nhưng càng là cảm ứng, thôi diễn về phía đó, thì bản thân càng run rẩy sợ hãi một trận. Dương Gian sắp biến thiên, rất nhiều người dự cảm được, đây là thời khắc ngột ngạt ngắn ngủi trước bão tố. Cuối cùng sẽ nổ ra sự kiện lớn đáng sợ. Có người từ đáy lòng bốc lên khí lạnh, nhưng cũng nhắc nhở nói. Các vị, vị đại thích anh tài, cũng yêu quý yêu nghiệt, không biết là phúc hay là họa, có truyền nhân mạnh mẽ đều phải để ý một chút. Bọn người Sở Phong rất vội vàng trở về cơ tộc bộ lạc. Sự thực là sau khi tất cả mọi người nghe được tin tức này, trong lòng đều có chút bất an, đều đã sắc mặt nghiêm túc rời đi. Vị kia ở Ung Châu, năm đó quá ly kỳ và đáng sợ, vốn là một con cửu u. Sau đó, hiểu thấu chuyện kiếp trước, khí thế to lớn cuốn khắp thiên hạ kia, quả thực là ai cản giết kẻ đó, diễn đến trăng sông đu mờ, Dương Gian phát run. Đến này nhớ lại cũng khiến cho da đầu của những người hiểu rõ thời đại kia tê dại. Chư vị y ra, không ngờ lại nghỉ ngơi và chỉnh đốn một chút sao? Sở Phong đứng ở bên ngoài bộ lạc, nhìn hành cung cách đó không xa. Một đám người đang bước lên thần tử đài của siêu cấp trận vực truyền tống trận. Hắn ở phía sau lớn tiếng hồ lớn. Sở Phong thật đúng là muốn đích thần giao lưu một phen. Rốt cuộc tiểu cô nương cực giống Lâm Lạc Y kia là ai? Cha mẹ của cô bé ở đâu? Trên thần tử đài, có một số người cũng thân mật quay đầu, mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng phất tay. Sau đó toàn bộ biến mất trong bờ ánh sáng, cứ như vậy rời khỏi vũ trụ biên hoang. Đồng Thành liếc qua Sở Phong nói, đừng nhìn nữa, trên người cô bé kia có chỗ kỳ quái, căn bản không giống như là một cô bé, sức sống quá tràn đầy. Sở Phong nhìn ra xa, nhìn đi nhìn lại. Thế nhưng là bên ngoài bộ lạc cơ tộc chỉ còn lại một mảnh tàn tích của hành cung, ngay cả thần tử đài kia cũng tự động cháy hóa thành dung nham. Rất nhanh hắn bình tĩnh trở lại hỏi, Đồng Thanh tỷ, rốt cuộc vị kia ở Ung Châu có lai lịch gì? Đồng Thanh mày rậm mắt to, mũi rộng miệng rộng, nói ồm ồm. Địa vị lớn đến mức có thể lật đổ một đoạn sử cũ, chỉ là trước tiên không cần nói đến vị đó, nên vẫn nói về người một chút thì hơn. Sao biên độ tăng lên của thể chất có thể lớn như vậy? Sở Phong hất cằm lên, tăng hắng một cái, hắng giọng một cái, sau đó chắp hai tay sau đít, bày ra bộ tư thái ngạo thị thiên hạ nói, một đời thiên kiêu phải như ta. Đối phó với loại tính tình này của hắn, Đông Thanh dùng cách đơn giản mà quả quyết, dùng bàn tay lớn như quạt hương bồ mà gọt rũ hắn nói, nói tiếng người, vấn đề trong này rất nghiêm trọng đấy. Uống dịch của chân long, ngủ một giấc trong ổ rồng, người được trời ưu ái như ta, suýt chút nữa là phi thăng lên trời. Vào thời khắc mấu chốt, do ta còn vương vấn hồng trần, quyến luyến tình đời, nên cố nén xúc động muốn phi thăng ở đại dương gian, hiện tại cảnh giới nửa vời. Nhìn hắn đắc chí thành cái dạng này, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cười giống như một đóa hoa màu gà. Đồng Thành tức giận, suýt nữa ẩu đả hắn, nhưng rốt cuộc cũng đã biết được những gì hắn trải qua. Biết hiện tại thể chất của hắn có thể sánh ngang tiến hóa giả cấp độ tiêu dao, Đồng Thành không có vui mừng, ngược lại lại nhíu mày nói: phát triển sớm như vậy không hay rồi. Ta đâu có dùng chất xúc tác tiến hóa, việc này không có ảnh hưởng gì chứ. Sở Phong không hiểu, hơn nữa thứ hắn uống chính là dịch chân long, là bổ dưỡng nhất, có lẽ không đến mức tiêu hao bản thân dẫn đến phát triển sớm. Đồng Thành rất nghiêm túc nói: tuy nói là dịch chân long đặc biệt, được xem như là thiên tài địa bảo bổ dưỡng, nhưng là vẫn có các bậc tiền bối tài năng hoài nghi rằng nó có thể sẽ dẫn đến phát triển sớm, sớm tiêu hao hết tiềm lực của bản thân người. Sở Phong lập tức không cười nổi nữa. Mặc dù Đông Thanh nói đây chỉ là một loại hoài nghi, cũng không nhất định là chân tướng sự thật, nhưng hắn vẫn rất để tâm. Một thế giới này, hắn muốn vùng lên, muốn đi giết mấy thiên tôn như Thái Vũ, Hồn Nghệ hay Loạn Vũ. Con đường ban đầu nhất định phải vững chắc, không thể để lại tỉ vết. Nếu không thì làm sao đi lên con đường mạnh nhất được? Đồng Thành nói, đương nhiên, nhất mạch này của chúng ta cũng cho rằng vấn đề dịch chân long không lớn. Chỉ có một vài đại năng quá cẩn thận mới cho rằng như vậy. Vấn đề của người ở chỗ là người đã lợi dụng địa thế của hang rồng để niết bàn thêm lần nữa, không ngừng đột phá, liên tiếp tăng lên thể chất trong thời gian ngắn như vậy. Điều này khiến cho người ta lo lắng, hằng quá hóa dở. Trong vòng mấy ngày mà nhảy ba cấp, sao có thể không lo phát triển sớm chứ? Làm cách nào giải quyết loại phiền phức và tai họa ngầm này? Sở Phong chợt nhíu mày, không có tâm trạng mà cười đùa tí tưởng. Mấy ngày gần đây, ngươi tuyệt đối không nên tăng lên thể chất. Trong mấy năm tiếp theo, đều phải tĩnh dưỡng, dùng vật bổ có thể bổ dưỡng thân thể thật sự để điều trị cơ thể. Mặt của Đồng Thành nhuốm vẻ lo lắng, suy nghĩ một phen. Nàng ta cho rằng Sở Phong nhất định phải điều dưỡng. Hơn nữa để an toàn thì phải tìm được một loại vật chất. Nghiêm trọng đến thế sao? Trong lòng Sở Phong không chắc, đồng thời cũng có chút hồ nghi. Một vài thế gia bảo thủ trên đỉnh Kim Tự Tháp, tình nguyện để đệ tử trong nhà trước 16 tuổi tầm thường vô vi, là một người bình thường, căn bản không thèm để ý mạnh bao nhiêu. Sau khi bước qua 17-18 tuổi mới bắt đầu trở thành rồng bay lượn trên 9 tầng trời. Đồng Thành nói ra mấy câu nói như vậy, đó là một vài môn đình tiến hóa đã tồn tại trên thế gian hàng trăm triệu năm, vô cùng bảo thủ. Bọn họ trải qua đủ loại kiếp nạn lớn trong lịch sử tiến hóa. Đương nhiên cùng lúc đó, thế gia chủ lưu lại cho rằng những phái này quá bảo thủ và cứng nhắc, căn bản không cần cố kỵ nhiều như vậy. Cho nên bọn người tiểu ô nha, oánh oánh mới được người trong tộc dùng các loại vật chất tạo hóa chỉ để tăng lên thể chất, chứ không phải kéo đứt công xiềng mở ra cảnh giới. Có một loại vật chất có thể bù đắp chỗ hổng trên thân thể ngươi, đó chính là dương tuyền. Đồng Thành nói đến một loại bồi bổ, xem như là vật chất cực kỳ quý báu, hiếm có ở dương gian, rất khó tìm ra, có thể bù đắp chỗ hổng của bản thân, hiệu quả cực kỳ tốt. Nhưng mà loại vật chất này quá hiếm có, ngay cả gia tộc có thiên tôn trấn giữ cũng không có nhiều hàng tồn, sẽ không cho đệ tử tùy tiện vận dụng, thậm chí có đạo thống không có dù chỉ một giọt. Loại vật chất này, mỗi một giọt đều có dương khí cuồn cuộn, được xưng là tinh hoa của dương gian. Gần dương hàng ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng mỗi lần vừa có tung tích là sẽ bị người canh giữ ở đó cướp đi, rất khó thu được. Dương hà chính là một dòng sông cực kỳ cổ xưa ở dương gian, từ xưa đã tồn tại trên thế gian, mà đồng nguồn càng đặc biệt hơn là từ bên trong một ngọn núi đá chảy ra. Nhưng từ tiền sử đến bây giờ, vẫn chưa ai có thể mở ra toàn núi đá kia. Người đi dò xét, nếu không chết thì đã vĩnh viễn biến mất, không còn xuất hiện. Dương Hà chảy qua mấy châu, quanh năm không cạn. Rất có tưởng tượng tại sao dòng sông chảy ra từ trong một ngọn núi đá lại có thể không khô cạn, từ đầu đến cuối vẫn luôn tuôn trào. sóng nhiệt trong sông lớn bốc lên ngập trời, có thể làm tan chảy đá vàng. Bình thường nếu tiến hóa giả rơi vào thì máu thịt sẽ biến mất, thần tử đạo tiêu. Mà thỉnh thoảng trong Dương Hà sẽ tàn ra mọt nước đặc thù phun ra như suối, lại có mùi thơm ngát, còn có các loại cảnh tượng thần kỳ như đà sông tuôn ra suối thần. Sau khi có người vớt lên, phát hiện loại vật chất có mùi thơm ngát này là vật bổ dưỡng hiếm có đối với sinh vật, nhất đã có hiệu quả đặc biệt đối với thiên tài phát triển sớm. Rất hữu hiệu sao? Sở Phong mang theo vẻ kinh ngạc. Cái gọi là dương tiền này rất mơ hồ, rốt cuộc là hình thành như thế nào? Đồng Thành gật đầu nói, vô cùng hữu hiệu, ngay cả thế gia tiến hóa bảo thủ nhất cũng thừa nhận đây là một trong những vật chất quý báu dùng để trị liệu người phát triển sớm. Nhưng mà thứ này quá khó tìm, mạnh như một mạch của tiên tử thần miếu cũng không có hàng tồn, trừ phi vượt qua mấy châu đi đến gần Dương Hà, trông giữ hơn nữa không có biết phải chờ thêm bao nhiêu năm mới có thể phát hiện ra một cỗ dương tuyền. Sở Phong không nói gì, nếu đã không chiếm được như vậy thì không phải là nói vô ích sao? Đồng Thành thấy thế thì nói, có vậy thay thế là dương tuyền loại khác xen lẫn ở gần âm phủ đấy. Người nói là ở chỗ hố trời à? Sở Phong giật mình mở to hai mắt. Không sai, ta từng thấy vết tích ở đó, ước chừng một năm có thể xuất hiện một hai lần, bình thường đều xuất hiện lúc trời tờ mờ sáng, người có thể đến đó canh chừng. Đồng Thành giới thiệu, cựu âm phủ rét lạnh thấu xương, người bình thường xuống dưới chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng là vật cực tất phản, bên cạnh lại kèm theo một vài vật chất tạo hóa chí dương. Loại vật chất này giống như là dương tuyền như đúc sao? Sở Phong thay thế lên tiếng hỏi. Đồng Thành gật đầu nói, gần như là giống nhau, thậm chí hiệu quả càng tốt hơn. Có người bảo đó gọi là canh mạnh bà. Cái gì? Canh mạnh bà? Sau khi Sở Phong nghe thấy không còn gì để nói, sao lại là cái tên này? Cho dù có thể tìm được, hắn cũng có chút không dám uống. Đồng Thành gật đầu nói, nước canh rất ngọt, không chỉ có thể bổ dưỡng thân thể, cũng có thể khiến cho người ta quên đi ưu phiền. Đương nhiên cũng có chút tác dụng phụ, chính là dễ quên. Đây là một chút tác dụng phụ sao? Cực kỳ nghiêm trọng có được hay không hả? Nếu bảo hắn quên hết quá khứ, đánh chết Sở Phong cũng không muốn uống đâu. Đồng Thành nhìn hắn mà nói, vấn đề không lớn lắm, ngủ mấy ngày là có thể khôi phục lại. Lục Trương vẫn luôn nghe nói về loại canh mạnh bà này, chỉ là lời đồn trong dân gian, thế mà lại có thật. Hơn nữa còn là vật đại bổ, khiến cho Sở Phong thực sự trợn tròn mắt, cũng rất run. Đồng Thanh thở dài, lạt nữa từ người đi tìm thứ này đi. Ta và tiểu thư phải rời khỏi đây một đoạn thời gian rất dài. Tự ta tìm kiếm canh mạnh bà, tự uống hết, ta đây là có chút ít sao? Sở Phong lẩm bẩm. Tiểu Bằng Bằng ngươi trở về rồi. Đúng lúc này, có người trong bộ lạc hô lên, bước đi như là bay. Sau khi đến gần trực tiếp vỗ vỗ đầu vai Sở Phong một cái. Đại thúc, người gọi ai đó? Sở Phong nhìn người nọ chằm chằm. Là gọi người đấy. Người đàn ông vạm vỡ này cười thật thà, lại nói, không phải là người không có tên sao? Hai Sơn huynh và tộc lão cùng nhau suy nghĩ, rốt cuộc nghĩ ra một cái tên rất hay cho ngươi. Bọn người cơ hồ, bàn đôn nhi, nghe được tin tức cũng đều chạy đến cửa thôn. Nhiệt tình gọi hắn là Tiểu Băng. Sở Phong trực tiếp sủ đông, đây thật đúng là báo ứng, khó chịu, rơi xuống trên đầu hắn, sao lại bị đặt cho một cái tên rách nát suối quẩy như thế, đánh chết hắn cũng không nhận. Quá khó nghe, ta không chấp nhận. Nói bậy nào, cái tên này dễ nghe biết bao, đại bàng dương cánh tận trời thấp. Lên như diều gặp gió 90 ngàn dặm, một đám người gào to. Vị đại thúc thật thà kia nhiệt tình giải thích nói, yên tâm đi, tên thật của ngươi là Cơ Đại Bàng, lũ danh mới gọi là Tiểu Băng Băng. Gương mặt của Sở Phong đều đang giật giật, mang theo ánh sáng đen nói, ta tên là Cơ Đại Đức. Gương mặt của Sở Phong đều đang giật giật run rẩy, mang theo ánh sáng đen nói, ta tên là Cơ Đại Đức, đã có tên, ai còn gọi ta là Cơ Đại Bàng, ta quyết chiến với người đó. Cái gì mà Cơ Đại Đức, khó nghe muốn chết, nào có êm tai như chữ Băng kia, ngụ ý sâu xa, có tầm nhìn xa trông rộng chớ. Người còn nhỏ, không hiểu cái gì là băng, Chờ sau này thúc mang ngươi đi đào một tổ đại bàng núi, giải thích và so sánh chúng với ngươi một chút, ngươi sẽ biết rõ thôi. Thời gian này không có cách nào sống yên được. Hắn có quyết định đường, chạy trốn tới núi phía sau với Đồng Thanh, ở trong thần miếu không chịu ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại ngày đó, Đồng Thanh từ biệt hắn, nàng ta phải đi, có thể phải đi 2-3 năm, xử lý vấn đề rất nguy hiểm, rất lâu cũng khó mà trở về được. Lâu như vậy, Đồng Thanh tìm ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ? Sở Phong vẫn có chút quyến luyến đối với Đồng Thanh. Trong lòng hắn mang ơn và cảm kích, có tình cảm nhiều hơn so với tiền tử trong thần miếu và vị bà lão kia. Hắn nhìn ra được, mặc dù Đồng Thanh thô kệch, động một chút lại đánh hắn, nhưng lại thực tình đối tốt với hắn. Dương Gian xảy ra chuyện lớn, người không cảm giác được. Vị kia ở Ung Châu xuất thế, quả nhiên là kinh khủng vô biên. Vị đó thế mà còn sống, ai cũng không cách nào tưởng tượng. Đồng Thanh cảm thán nói, hắn có thể mạnh bao nhiêu? Sở Phong lại hỏi, huyệt khí đã xuyên qua danh sơn mà vị đó ngủ say tản ra ngoài, phá tan không trung. Bây giờ hơn phân nửa Ung Châu đều là một mảnh đỏ thắm. Người càng mạnh mẽ sẽ cảm nhận càng rõ, ngóng nhìn hướng kia liền sẽ cảm thấy thần hồn nhói nhói, run rẩy không ngừng, không cách nào miêu tả được. Đây chính là lời nói của Đồng Thanh, khiến cho người ta nghe mà cũng run theo. Đồng Thanh thở dài, mọi người này ít nhiều có chút liên quan đến vị tổ sư nào đó đã biến mất thuộc mạch này của tiểu thư. Tiểu thư không thể không đi, phải đi đến đó một chuyến thôi. Đương nhiên thì các nàng không thể nào tùy tiện đến gần, mà là phải đi tìm hiểu cho rõ, thăm dò một số thứ có liên quan tới vị đó ở Ung Châu, sau đó tìm ra cách đứng ứng đối, làm cách nào để điên đạc mà không gặp phải nguy hiểm. Ngày đó, trước khi Đồng Thanh rời đi, đã để lại đủ nhiều khoáng vật quý hiếm cho Sở Phong, có thể để cho hắn ngầm mình trong 3 năm không thành vấn đề. Cuối cùng nàng ta nghĩ nghĩ, đi tìm tiên tử thần miếu, cuối cùng trở về, đưa cho Sở Phong một cái bình ngọc nhỏ, ở trong có nửa viên đan dược lớn chừng quả nhãn. Nàng ta nói với Sở Phong, đây là đan dược cầu được từ chỗ tiểu thư, dùng nửa giọt lục đạo luân hồi huyết và các loại vật chất quý báu gộp lại luyện thành 12 viên bảo đan, đều là bảo vật vô giá. Nếu như được viên thuốc này bị truyền ra ngoài, thì nhất định sẽ dẫn đến gió tanh mưa máu khắp nơi. Tâm trạng của Sở Phong trở nên phức tạp, cũng không phải lúc trước, bản thân của hắn chưa từng thấy lục đạo luân hồi huyết đâu, đã từng dùng để cứu mạng, thế nhưng đã đều lãng phí quá rồi. Không ngờ nó kinh người như vậy, nửa giọt cũng đủ để thay đổi hết thảy. Đồng thời hắn rất cảm động, có thể cảm nhận được Đồng Thanh đi đến nửa viên thuốc này hoàn toàn đã hơi sợ hắn xảy ra chuyện. Quả nhiên Đồng Thanh nói cho hắn biết, cho dù không tìm được canh mạnh bà, có nửa viên thuốc này trong tay, sau khi mài thành phấn thì từ từ uống cũng có thể cầm cự được khoảng 4 năm. Thời gian trôi mau, chớp mắt 4 năm đã trôi qua mà Sở Phong vẫn chưa tìm được canh mạnh bà, khiến cho hắn nhíu mày. Một ngày này lúc trời mới tờ mờ sáng, hắn đứng tại hố trời nghe thấy thanh âm kỳ lạ. Hắn cẩn thận nhìn xuống dưới thì thấy một cỗ quan tài đá nổi lên trên dọc theo đèn đá, vô cùng vất vả. 4 năm đã phụ rút cuộc đại bò lên, lại sắp thấy được ánh mặt trời, quá khó khăn, quá gian nan. Cổ Trần Chu, cái tên tiểu vương bắt đàn nhà ngươi, chờ đấy cho lão phụ. Đợi sau khi ta thoát khỏi quan tài đá, nhất định sẽ khiến cho người biết tại sao bông hoa lại đỏ như vậy, tại sao mặt của lão phu lại rực rỡ đến thế. Cửu U Trích đang gầm thét, một bộ dáng vẻ khổ đại cửu thâm. 4 năm qua đã bực dọc đến sắp hư người, trải qua đủ loại giàn quỳ sống chết ở âm phủ. Nhị đệ, gần đây vẫn khỏe chứ? Đúng lúc này, phía trên đèn đá truyền đến một tiếng nói của trẻ con. Phía dưới đèn đá lập tức yên tĩnh, tiếng kim rời cũng có thể nghe được. Quan tài đá phảng phất là một cơ thể sống cứng đơ ở nơi đó, không nhúc nhích tẹo nào, không có chút âm thanh nào. Nhị đệ à! Sở Phong đứng ở bên cạnh hố trời, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến sáng lạ, như là hoa đón xuân đầu. Bộ dạng nhỏ nhắn kia rực rỡ ánh vàng. Trong quan tài đá, Cửu U Trích vững tin mình không có nghe lầm tiếng nói này. Cảm giác như là ác mộng xông lên đầu. Sau đó loảng xoảng một tiếng, lão không chú ý, bị hù đến nỗi tuột xuống từ trên đèn đá. À, cứu mạng, lại rơi xuống rồi. Cửu U Chích vô cùng gấp, vừa rồi ngẩn ngơ một lát, thân thể của lão đã run lên, dẫn đến quan tài đá rơi xuống. Trong tiếng loảng xoảng, không ngừng đụng vào vách đá dọc đường đi. May mà, lão cách lối ra không xa. Nửa phần trên của hố trời có rất nhiều loại dây leo. Quan tài đá rơi xuống làm đứt một mớ dây leo, cuối cùng dừng lại. Quan tài đá văng lên tiếng rùng động, bị cựu U Trích làm lăn đến trên một vách đá. Lão thật muốn nguyền rủa, muốn chửi ầm cả lên. Tiểu vương bắt đàn trời đánh, người thế mà lại ở chỗ này chờ ta 4 năm. Giờ phút này thật sự đã không cách nào hình dung tâm trạng của lão. Mất hơn 4 năm bò lên, lúc này mới vừa ngoi đầu lên lại đụng phải tiểu oát con kia. Nguy lực này lớn đến cỡ nào? Chẳng lẽ vẫn luôn chờ lão ở đây sao? Lão thật là im lặng hỏi trời cao. Quả thật là không có thiền lý, đặc biệt chờ đợi ở đây còn muốn đá lão một cước cho rớt xuống ư. Lúc này cựu U Trích có một loại tâm trạng muốn khóc, cảm thấy mình quá xui, gặp phải một tên oát con cực phẩm, thật sự đã khiến lão chỉ biết nghẹn họng mà im lặng. Ông cụ non Sở Phong chắp đôi tay nhỏ sau lưng nói: Nhị đệ à, người sao vậy? Vì sao cảm xúc lại kích động như thế? Lão phu chờ người rất lâu rất lâu, chúng ta nên gần gũi nhiều một chút chứ. Nhị đệ và thần thiết cái quỷ gì? Nằm đó chính là người đạp ta xuống, hiện tại giả bộ thánh thiện gì chứ? Cựu U Trích thật muốn ăn tươi hắn. Nhưng sau khi yên lặng một lát, lão thỏa hiệp, kiềm tốn lại, từ trong quan tài đá mở miệng nói: Trần Chu Huynh, rốt cuộc người muốn như thế nào đây? Sở Phong ngẩng đầu chắp tay nhỏ sau lưng, nhìn về không trung xa xôi, cũng không cúi đầu nhìn quan tài đá phía dưới hố trời. Bộ dạng rất sầu đáng nói: Ngươi có biết vì sao ta chờ ở đây không? Không biết. Cựu U Trích nói, kỳ thật trong lòng của lão đang nguyền rủa. Cái tên tiểu tử khốn kiếp xấu xa đến bên trên lở rét dưới chân chảy mồ nhà ngươi. Canh ở chỗ này không phải là vì lão phù sao? Sở Phong thở dài, ta là vì muôn dân trăm họ, vì cứu vớt dương gian, đứng ở đây, nếm trải sự cô quạnh muôn đời, nghiền ngẫm vạn quyển hồng trần. Thật ra cựu U Trích muốn nói, vui lòng nói tiếng người giúp, người bao lớn rồi, dứt sữa chưa? Cũng không biết ngại mà nói hưu nói vượn, lão phù còn ngại giả bộ như vậy nữa là ngươi. Sở Phong nhẹ nhàng tằng hắng một cái, lại nói, ehem, nhị đệ, người sống ở đây rất lâu rồi, từng tới canh mạnh bà chưa? Đi lấy cho ta ít bát. Đột nhiên hắn cứ như vậy chuyển đổi đề tài. Cựu U Trích trong lòng giật mình, nhưng không có lên tiếng. Luôn cảm thấy thằng cháu trai này chính là vì lão mà đến đây, hiện tại trần tướng phơi bày. Sở Phong rất nghiêm túc nói, nhị đệ, điều này rất là quan trọng, vì buôn dân trăm họ, ta cần phải bát canh mạnh bà thật đấy. Giả bộ sói đuôi to gì chứ? Cựu U Trích rất muốn mắng như thế. Sở Phong cảm thấy lão im lặng, cúi đầu xuống quan sát cũng giật nảy mình. Chiếc quan tài đá kia lật nghiêng, lộ ra một mảnh khu vực đáng sợ. Trên quan tài đá có từng đường vết cào, sức lực rất lớn, suýt nữa cào thủng cả quan tài. Loại quan tài bằng đá này, ngay cả bản thân cựu U Trích cũng không đánh tan được, nên mới không ra được. Vậy mà lại có sinh vật cào nó thành ra như vậy. Đây là suýt nữa nứt quan tài rồi sao? Nhị đệ, rốt cuộc mấy năm nay người đã trải qua những chuyện đáng sợ như thế nào? Ngay cả ván giường của mình cũng suýt chút đứt gãy. Thật sự đã chịu khổ đến cùng, đã có chuyện gì xảy ra? Bộ dạng của Sở Phong giống như là rất quan tâm. Mà cựu U Trích thì muốn phun vào mặt hắn, càng muốn đóng dấu đế giày lên trên mặt hắn. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng người không hiểu sao? 4 năm trước ném ta vào hố trời, mèo khóc chuột giả dạng từ bi, hiện tại cũng không cảm thấy ngại mà đi lo lắng sao? Nhị đệ, đại ca rất quan tâm ngươi, rốt cuộc bên trong âm phủ kia có cái gì mà ngươi lại nghèo túng đến trình độ như vậy, không bị thương gì nghiêm trọng đấy chứ? Sở Phong lên tiếng hỏi han vô cùng ân cần. Cựu U Trích mài răng, thật hy vọng cắn chết hắn, thế nhưng là nghe thấy câu nói nếm trải ở âm phủ này, nó vẫn rùng mình một cái. Loại dày vò như địa ngục kia khiến đạo trò đến nay vẫn thấy tê dại cả da đầu. Chìm vào trong âm thổ, có các loại tiếng kêu rên làm cho da đầu run lên, còn có mùi tanh nồng nặc của máu và đất, càng có móng vuốt sắc bén đáng sợ cào vào trong đất, suýt chút nữa cào thủng cái quan tài đá có chất liệu kinh thế này của lão. Đến này nghĩ đến, lão còn rùng mình. Lão thật sự không muốn trải qua loại cảnh ngộ đáng sợ kia một lần nào nữa. Vì sao nhị đệ lại im lặng như vậy? Sở Phong hỏi lão. Yên tĩnh thật lâu, cựu U Trích mở miệng, tiếng nói cứng ngắc. Người cũng đừng gọi nhị đệ, khiến cho ta nổi da gà khắp người, chúng ta giao dịch đi. Nói, cựu U Trích đáp, ta có thể cho người một ít canh mạnh bà mà ta góp nhặt được suốt 4 năm qua, nhưng người phải thề không được giờ trần trời xấu, nhất định phải để mặc cho ta rời đi. Lần này đến phiên Sở Phong yên tĩnh, rất lâu cũng chưa lên tiếng. Mãi cho đến khi có một cơn gió núi thổi qua, hắn mới đột ngột phát ra một tiếng thét lớn. Vương bát đản, lại là ngươi, để cho ta uổng công đợi suốt 4 năm, lãng phí thời gian, thì ra tất cả canh mạnh bà đều bị người lấy hết. Lần này đến phiên Sở Phong đổi báo, địa vị của hai người đổi chỗ, Sở Phong tức hồn hển. Nếu như không có nửa viên bảo đan luyện từ lục đạo luân hồi huyết chống đỡ, hắn thật đúng là không có cách nào. Đồ dây con khốn kiếp, bây giờ rõ ràng đang ngươi muốn cầu cạnh ta, nhanh nhanh thả ta đi lên. Giờ khắc này cựu U Trích ngược lại bình tĩnh, ở phía dưới uy hiếp Sở Phong. Sư sư sư. Mười mấy khối thần từ thạch bay xuống, hiện ra hình vẽ đặc biệt, rơi vào nơi cách quan tài đá mấy trượng. Sau đó cựu U Trích kêu to lên, bởi vì cả tòa quan tài lung lay kịch liệt, long trời lở đất. Thật là có phải không? Sở Phong ngạc nhiên, phát hiện một bên khác của quan tài có trầm mấy cái dụng cụ bằng đá thô ráp, còn bịt miệng lại. Hắn dùng trận vực làm chấn động dải đất kia, đánh rơi hai cái dụng cụ xuống. Tiểu Vương bắt đạn, người dám, thế mà cướp đồ của lão phu. Cựu U Trích cắt gỏng, tức điên lên. Vẫn chưa có người nào có thể nhổ răng cọp đâu. Hiện tại một đứa bé thế mà lại cướp sạch đồ của lão, hơn nữa còn cướp trắng trợn và trần trụi như thế. Trên trận vực chấn động, hai cái dụng cụ bằng đá tách khỏi quan tài đá. Trong tiếng xoẹt xoẹt, Sở Phong ném thần từ thạch xuống. Hào quang tỏa ra, tạo thành trận vực cỡ nhỏ, bảo vệ mấy cái dụng cụ bị bịt kín. Âm, âm. Quan tài đá phát ra ánh sáng đỏ thẫm, rừng máu rừng đêm. Cựu U Trích muốn gây rối, cướp lại hai cái dụng cụ bằng đá lăn ra kia. Nhưng mà đã muộn, đã với không tới, bị trận vực ngăn cản. Hơn nữa mảnh đất này long trời lở đất, địa thế rung lắc kịch liệt, quan tài đá có thể sẽ bị lật xuống dưới hố trời bất cứ lúc nào. Thế mà còn có 6 bình canh mạnh bà, lấy tiếp. Sở Phong hồ lớn, người đừng có mơ. Cựu U Trích cả giận nói, bị đoạt đi 2 bình, nó đã nổi trận lôi đình, hiện tại cái đồ dê con khốn kiếp này còn muốn lấy thêm. Rốt cuộc người có cho hay không? Sở Phong uy hiếp nói, không cho không cho. Cựu U Trích giơ chân, thật ra đã muốn co ke mặc cả, hiện tại mà cho hắn luôn thì có thể có ích lợi gì. Nhưng mà Sở Phong tương đối quả quyết, đứng ở bên cạnh hố trời, ôm lấy một tảng đá xanh mấy ngàn ký, sau đó đập xuống phía bên dưới. Một tiếng rùng mạnh phát ra. Tiểu Vương bát đàn chết tiệt, đã phủ muốn giết ngươi. Cựu U Trích kêu to, sau khi quan tài đá bị đập trúng cũng không vững vàng, từ trên vách đá kia rơi xuống, rơi vào sâu trong hố trời. Ta mới bỏ lên mà, 4 năm, vừa gặp lại ánh mặt trời, nhưng trong nháy mắt lại phải trở lại trước giải phóng. Người có biết đàm phán hay là không, bộ không thể co ke mặc cả chút sao? Lão đang lớn tiếng nguyền rủa, triệt để bối rối, cũng tràn ngập sợ hãi. Sở Phong cúi đầu nhìn xuống hố trời mà hô, yên tâm, phía dưới còn có một cái bình đài lớn bằng đá, có thể đón lấy ngươi. Ước chừng nửa năm sau người vẫn có thể bò lên, từ từ mà bò, nửa năm sau chúng ta lại bàn. Hỗn đản, cựu U Trích tức đến muốn nổ tung rồi. Sở Phong chậm rãi bò xuống, nhặt lên hai cái dụng cụ bằng đá ở một chỗ giữa hai núi đá, lắc lắc một cái, có tiếng nước phát ra. Sau khi mở ra, một luồng hào quang thánh khiết nồng đậm chiếu ra, mùi thơm ngát tràn ngập, chất lỏng long lánh sáng chói động lẫy lưu chuyển, hấp dẫn tâm trí người ta. Sở Phong nhanh chóng khép cái nắp lại, sợ dược liệu phai đi. Đây chính là canh mạnh bà, hắn không dám tùy tiện uống hết ở đây, đỡ đồng mất trí nhớ luôn, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhị đệ người tự kiểm điểm cho tốt vào. nửa năm sau chúng ta gặp lại. Sau khi nói xong, Sở Phong bỏ lên trên hố trời, trước mắt đã không còn hình bóng. Hắn chờ không kịp muốn chạy về thần miếu uống canh mạnh bà. Khi một vòng mặt trời đỏ dần lên, chiếu đỏ rực núi rừng sương mù, Sở Phong đứng trước thần miếu, đón anh bình minh chuẩn bị xong hết thảy. Hắn đã khắc một ít văn tự trên mặt đất. Sợ lỡ sau đó mất trí nhớ thì chắc chắn nhắc nhở bản thân mình cần phải làm cái gì. Sau đó, hắn nhìn canh mạnh mà chăm chăm, lóng lánh trong suốt, ánh sáng nội liễm, thỉnh thoảng phun ra, đồng thời kèm theo dương khí kinh người, quả thật như muốn đốt cháy người ta. Sở Phong tìm một con sói núi làm thí nghiệm, cho uống một chút, kết quả nó rõ ràng trở nên cường tráng, lộ ra hung tính, ngay cả ánh mắt cũng sắc bén hơn. Cuối cùng hắn cảm thấy không có vấn đề gì, thả sói núi đi, bắt đầu đích thần uống, ực ực. Sau khi uống vào một ngụm lớn, Sở Phong cảm thấy toàn thân sóng nhiệt cuồn cuộn. Đây là phát ra từ trong xương tủy, toàn thân bị một mảnh ánh sáng bao phủ, ngũ tạng thục phủ đều trong suốt, đồng thời hồn quang cũng đang sao động. Hắn nhanh chóng vận chuyển phương pháp hô hấp, điều chỉnh trạng thái của bản thân. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy một cỗ năng lượng thần bí sinh sôi trong cơ thể, tràn ngập sức sống kinh người, bù đắp cho toàn thân. Thật là vật đại bổ rồi. Sở Phong cảm nhận được uy lực của canh mạnh bà tan ra trong cơ thể hắn. Không có kích hoạt tiềm năng của hắn, mà là bản thân nước canh hóa thành một luồng năng lượng thần bí, bồi bổ cho tế bào toàn thân hắn, cũng không dẫn đến tiềm lực đặc thù, mà để cho thể chất của hắn tăng thêm một bước. Nhưng hắn lại biết tiềm năng của mình đang tăng vọt, đang mạnh lên. Ực ực. Sở Phong lại uống một ngụm lớn. Sau đó hắn đóng nắp dụng cụ, cảm thấy chóng mặt. Trong thoáng chốc, hắn thấy được một con đường âm phủ, bên cạnh có một bát canh mạnh bà. Thêm vào lại xuất hiện ảo giác, hắn lắc mạnh đầu, không dám uống nữa. Đến cuối cùng ý thức của hắn mơ hồ, cảm thấy ký ức suy yếu, quả nhiên như là muốn mất trí nhớ. Mãi đến sau này các loại ấn tượng của hắn mờ mịt, nhớ không rõ, lúc này mới phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất, nằm ngáy o o. Mãi đến ngày thứ hai hắn tỉnh lại, phát hiện bọn người cơ hồ, bàn đôn nhi trông coi hắn rất là lo lắng. Người sao rồi? Chúng ta thấy người khắc chữ trên mặt đất uống canh mạnh bà. Đó là vật gì? Là canh quỷ gì? Người không muốn sống nữa sao? Không có việc gì, rất bình thường. Đợi lát nữa cho các người uống một chút, vật đại bổ đấy. Sở Phong lắc đầu đứng dậy, trí nhớ của hắn trở về, đồng thời tinh thần sảng khoái, tình lực toàn thân dồi dào. Cứ như vậy chớp mắt nửa năm đã trôi qua. Sở Phong uống hết hai bình canh mạnh bà, đương nhiên cũng chia cho bọn cơ hồ bàn đôn nhiên một chút. Đây là vật có thể gia tăng tiềm năng, nhất là có thể bù đắp chỗ khuyết thiếu của thân thể, hiệu quả tốt nhất, được xem là một trong những bảo dịch quý báu nhất của dương gian. Tinh khí thần của Sở Phong rõ ràng tràn đầy đến một điểm cực kỳ. Tế bào toàn thân đều phát sáng như là từng viên sao trời nhàn nhóm. Sau đó hắn đã đi hố trời, bởi vì nửa năm đã trôi qua, hắn cảm thấy cựu U Trích đã sắp bò lên, lần này có thể nói chuyện đường hoàng một chút. Trên thực tế, mỗi sáng sớm hắn đều sẽ chạy tới dò xét xem vị nhị đệ này leo đến chỗ nào. Ừ, lần này kiềm chế một chút, đừng bất cẩn thật sự hù lão rơi vào chỗ sâu nhất trong hố trời. Lần trước thật nguy hiểm, may mà có dây leo và lẻn đá phía dưới đó đón lấy quan tài đá. Dưới hố trời, cựu U Trích hì hục, ngay cả sức bú sữa cũng sử dụng ra hết. Rốt cuộc, lại sắp thấy ánh mặt trời rồi. Lão phù rốt cuộc cũng bò lên lại được, ta không tin thằng oắt đó vẫn còn kiên nhẫn mà chờ ở phía trên. Cựu U Trích lại tự nói, trong lòng cũng mang theo sự hưng phấn. Lần này còn bò cao hơn lần trước, đã thấy được cảnh vật bên ngoài thiên khanh, khoảng cách cũng chỉ còn vài chục trượng. Hắn ta đặng ý nói, thái âm thái dương, người mạnh kẻ yếu, chỉ cần lão phù xuất thế tất sẽ xưng bá thiên hạ. Cựu U Kỳ cười tươi hớn hở, tâm tình sung sướng trong quan tài đá, bởi vì nó đã sử dụng tình cảm đặc thù của mình để dò xét một phen, thế bên ngoài không hề có động tĩnh gì, cũng không thấy điều tử kia đâu. Đến lúc này nó đã có thể cất tiếng hát vang một khúc táng tiên ca từ thời tiên sử, ngẫu mễ đáp lạp a đinh. Âm ba dày rộng thế mà cũng vang dội ra xa, phảng phất mang theo nỗi buồn thê lương. Lời ca như vẽ nên cảnh tượng của một thời kỳ đáng sợ. Khi tiến hóa giả trỗi dậy, an táng thần tiên ở một chốn nào đó. Trong thoáng chốc, trận chiến đàn ra đến hàng vạn dặm, phát đập với một khớp nối nào đó trên lịch sử tiến hóa, khiến đó suýt vỡ vụn. Nhị đệ đang hát bài gì vậy? Âm luật và nhịp điệu không tồi, ngay cả tiếng chim gì đó ta cũng nghe hiểu luôn. Đúng lúc này, một thanh âm non nớt truyền đến, cắt phăng mạch cảm xúc của cửu U Kỳ, khiến cho hắn ta lập tức hóa đá, toàn thân cứng ngắc, quan tài đá phanh gấp ngay giữa dốc đá. Người, sao người lại tới nữa? Phong vệ tâm lý của cửu U Kỳ sắp không nhịn được mà hỏng mất rồi. Thằng oát này sao mà kiên nhẫn quá vậy? Còn đợi hắn ta thêm nửa năm nữa. Nó làm sao biết được Sở Phong vẫn luôn vận dụng thủ đoạn trường vực thông qua dao động của địa khí để giám sát động tĩnh của hắn ta. Như vậy nên sớm đã biết được lúc nào hắn ta có thể bò lên. Nhị đệ, nửa năm không gặp rồi. Sau khi chúng ta chia tay, đệ vẫn khỏe chứ? Huynh đệ rất là tưởng niệm đệ đấy. Trên mặt Sở Phong tràn đầy vẻ vui mừng, hạ xuống bên cạnh Thiên Khanh như là một con chim hỉ thước đang vẫy cánh. Chim cút. Cựu U Kỳ không thể nhịn được nữa. Lần này hắn ta trở mặt ngay và luôn. Thậm chí hắn ta còn nó một đoạn xúc động, muốn dứt khoát tự mình nhảy xuống Thiên Khanh luôn cho rồi, khỏi cần phải bị đạp xuống nữa, quá nhục. Thế nhưng chuyện tới trước mắt, nó lại xoắn xuýt, không đỡ từ bỏ. Nó đã gian khổ bò 4 năm rưỡi qua, mới được thấy ánh mặt trời thôi, lại phải nhảy xuống âm phủ à, quá đau khổ rồi. Nhị đệ, người mắng ai đấy? Sở Phong trầm mặt hỏi hắn ta. Mắng ông trời thôi, không liên quan gì tới người. Ta chỉ đã nhớ tới thời tiền sử, những năm tháng đó đã phù tung hoành thiên hạ, không ai có thể địch lại. Thế mà bây giờ nghĩ mà muốn khóc. Được rồi, đừng chơi bài tình cảm nữa. Đồng Thành nói với ta rồi, đã là cửu U Kỳ thì chỉ còn sót lại phải ấn tượng mơ hồ, căn bản không có khả năng nhớ rõ chuyện kiếp trước. Người thế này đã đang lừa ai vậy? Lại nói người còn mặt mũi mà khóc lóc với cả. Nói xem thử, người đến tột cùng đã gây ra họa với bao nhiêu người trên núi Lôi Kích coi. Ta không lập tức thay trời hành đạo mà diệt đi tai họa như người đã là tốt lắm rồi. Cựu U Kỳ thanh âm vang dội, 10 phần trung tính nói. Ta không hại người tốt nhá. Hễ đã kẻ và ta hại chết đều có lòng tham, mang theo ác ý. Ta không nhằm vào người thiện lương. Người có ý gì? Người rõ ràng đã từng hại ta rồi. Vậy theo ý của người, ta không phải người tốt, người thiện lương sao? Sở Phong cúi đầu nhìn xuống dưới, trợn trắng mắt. Người có phải người tốt hay không? Trong lòng ngươi tự biết, chính mình không rõ chính mình sao? Cửu U Kỳ oán hận nói. Bùm! Đáp lại hắn ta là một khối đá nặng 40 kg nện xuống quan tài đá, dọa cho Cửu U Kỳ đến hồn bay phách tán, cho rằng thằng nhãi mắc dịch này lại quyết tâm đá hắn ta xuống dưới. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.